Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Lời nói của ông Lục thật đơn giản và bình thường, nhưng họ lại không có dũng khí và sự quyết đoán để bác bỏ. Lục Tấn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, xem ra ông nội kiên quyết không để cho anh rời đi, hơn nữa còn tìm người làm anh khuất phục bằng vũ lực. Canh chỉ có thể giả vờ phục tùng trước, sau đó mới quay lại nhìn lại. Tôi, biết rồi, đôi môi mỏng khó khăn mấp máy, Lục Tấn Nguyên lên tiếng, Mộ Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tấn Nguyên, anh hãy về nghỉ ngơi đi, em đã chuẩn bị một bữa tiệc gia đình cho anh rồi. Sẽ không có nhiều người đâu, anh cứ thoải mái đi. Đúng lúc, anh cũng nên gặp bố mẹ em. Nghe được lời này của Mộ Yên Nhiên, Lục Tấn Nguyên cảm thấy tức giận không nói nên lời. Tôi hiểu rồi, tôi mệt mỏi trước khi đi muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay lập tức người đàn ông nhắm mắt lại bắt đầu để bình tĩnh lại trước lời nói của Mộ Yên Nhiên. Mộ Yên Nhiên cảm thấy rằng địa vị của cô ta vô cùng hèn mọn như cát bụi ven đường. Thường thì những người khác sẽ nịnh nọt cô ta và tôn sùng cô ta như một ngôi sao trên trời, nhưng còn Lục Tấn Nguyên thì cô ta lại không biết viết hai chữ nhân phẩm như thế nào, cho dù là đính hôn cô ta cũng đã cầu xin cho bằng được. Một tia không cam lòng hiện lên trong mắt Mộ Yên Nhiên, cô ta sẽ không để tình trạng này kéo dài quá lâu, cô ta sẽ đợi cho đến khi Lục Tấn Nguyên yêu cô ta lần nữa. Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, tài xế, lái xe từ từ. Giữ nụ cười trên môi, Mộ Yên Nhiên cẩn thận tỉ mỉ dặn dò, ông Lục gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của cô ta, một người như vậy chăm sóc Lục Tấn Nguyên, ông ta sẽ cảm thấy yên tâm sau khi nhắm mắt xuôi tay. Nhìn thấy tạm thời không thể rời khỏi đây, Lục Tấn Nguyên nhắm mắt lại, nhưng cũng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Ôn Ninh ngã trong vũng máu liền hiện ra trước mắt anh. Quá tuyệt vọng, quá bất lực, nếu anh không giúp thì còn ai có thể giúp cô? Lục Tấn Nguyên nắm chặt tay lại, anh nên giải quyết chuyện này nhanh chóng, Ôn Ninh, anh phải nhanh chóng tìm lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Tấn Nguyên vang lên, sau khi những người đó đến chỗ ở của Ôn Ninh kiểm tra thì phát hiện người đó quả thực đã biến mất, hơn nữa người làm chuyện này rất thận trọng, thậm chí không để lại dấu vết rõ ràng. Thần không biết quỷ không hay, bọn chúng đã lợi dụng sơ hở và trực tiếp bắt cóc người đi. Anh Lục, cô Ôn đúng là bị bắt cóc, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy để bù đắp sai lầm này. Lục Tấn Nguyên đột ngột mở mắt ra, nhìn tin nhắn, khuôn mặt tuấn tú như bị băng giá bao phủ. Hóa ra giấc mơ của anh không phải mơ, mà là một dấu hiệu cho thấy Ôn Ninh thật sự đang gặp nguy hiểm. Nắm đấm của người đàn ông không khỏi đập vào thành xe, không ngờ anh đã sắp xếp nhiều chuyện như vậy mà vẫn có sơ sót. Nếu Ôn Ninh xảy ra chuyện, anh nhất định phải cho những người làm việc sơ suất này trả giá bằng máu. Mộ Yên Nhiên bị động tác đột ngột của anh làm cho sừng sốt, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh, cô ta không khỏi lẩm bẩm, sao vậy? Lục Tấn Nguyên hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, thật sự có thể xảy ra chuyện gì sao? Lục Tấn Nguyên lập tức gửi tin nhắn cho An Thần, yêu cầu anh ta gấp rút ra nước ngoài, mặc dù những người được thuê đều nói sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm, nhưng trong mắt anh, những người đó không đáng để tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức mà An Thần nhận được rất ngắn gọn, thậm chí còn không nói anh ta phải làm gì, nhưng trải qua nhiều năm ở bên Lục Tấn Nguyên, anh ta hiểu được tính cách của Lục Tấn Nguyên, người đó sẽ không bao giờ làm những việc vô nghĩa, vì vậy anh ta ngay lập tức ra lệnh mua vé máy bay sớm nhất đi nước ngoài. Tấn Nguyên, anh làm sao vậy? Mộ Yên Nhiên nhìn vẻ mặt u ám của Lục Tấn Nguyên, cô ta cẩn thận muốn quan tâm anh, nhưng người đàn ông này chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Trong lòng cô ta có chút xót xa, mấy ngày nay cô ta bỏ hết tự tôn xuống, cố gắng thay đổi hình tượng của mình thành một người con dâu mà nhà họ Lục thích, nhưng Lục Tấn Nguyên chỉ đơn giản là không tiếp nhận tình cảm này. Tấn Nguyên, em hôn với em sao? Anh không muốn đính hôn. Giọng của Mộ Yên Nhiên như đang khóc cố ý nói to, để ông lão họ Lục ngồi phía trước cũng có thể nghe rõ. Lục Tấn Nguyên vẫn luôn khó chịu, nhìn thấy Mộ Yên Nhiên tủi thân và ông mình, anh không có tâm trạng muốn dỗ dành cô. Nếu tôi nói đồng ý, cô có đồng ý không đính hôn nữa không? Sắc mặt Mộ Yên Nhiên tái nhợt, ông cụ nhà họ Lục tức giận đến mức vươn tay từ phía trước muốn tát Lục Tấn Nguyên. Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Lục và nhà họ Mộ đã được mọi người trong thành phố biết đến từ lâu, ai cũng mong chờ xem, lúc này anh có bị điên không khi nói những điều như vậy. Ông cụ Lục tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng có vẻ không đúng lắm của Lục Tấn Nguyên, dường như ông đã hiểu ra điều gì đó. Mấy ngày nay Diệp Huyền Tinh ra tay giải quyết Ôn Ninh cùng đứa nhỏ trong bụng, như vậy là Lục Tấn Nguyên thấy tuyệt vọng sao? Anh hoàn toàn không lo lắng về chuyện của công ty, mà đang nghĩ về người phụ nữ Ôn Ninh. Yên Nhiên, cháu về trước đi, ông có chuyện muốn nói với nó. Ông cụ Lục bước xuống xe, Lục Tấn Nguyên im lặng đi theo sau, Mộ Yên Nhiên hơi chán nản vì sự nóng ruột nhanh miệng vừa rồi, cô ta thực sự không thể nhịn được mới nói ra những lời như thế, còn Lục Tấn Nguyên thì không cho cô ta chút mặt mũi nào, nếu thật sự hủy đính hôn, cô ta sẽ khóc không ra nước mắt. Trong khoảng thời gian này, cô ta vì mải mê lấy lòng người nhà họ Lục sự nghiệp đã bỏ từ lâu, nhưng ông Lục cũng là người bao dung cho cô ta nên cô ta đã sắp xếp rất nhiều việc có thể tiếp xúc tích cực với anh nhiều hơn. Cảm giác bắt được đến tay, một khi nếm thử mùi vị này sẽ cho người ta biết mùi vị, nhà họ Lục có thể dễ dàng nâng cô ta lên trời, so với nhà họ Mộ nghèo túng, càng không thể so sánh được. Vì vậy, cô ta nhất định phải nắm chắc được vào nhà họ Lục bằng mọi giá. Em xin lỗi, vừa nãy em nói sai rồi. Mộ Yên Nhiên tủi thân nói, nhưng ông Lục lắc đầu và để tài xế lái xe đi. Lục Tấn Nguyên không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn trên mặt đất. Ông Lục tức giận khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của anh, trực tiếp giơ tay tát anh một cái, anh vừa nói cái gì? Bây giờ là nhà họ Lục, mọi chuyện đều được công khai. Anh cho rằng chuyện này giữa hai người còn là chuyện của hai người sao? Chuyện này liên quan đến thanh danh của hai nhái. Lục Tấn Nguyên nhìn ông lão trước mặt tuy rằng tóc đã bạc nhưng khí chất của ông lão vẫn mạnh mẽ như vậy, cho dù là anh cũng không được lợi gì. Ông nội, trong lòng ông chỉ có gia đình, chỉ có quyền lợi và danh tiếng. Ông lợi dụng lúc Ôn Ninh bị bệnh, khi mẹ cháu bị bệnh nằm liệt trên giường, ông dùng nó đe dọa cháu, lẽ nào ông không có chút tình cảm nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con Ôn Ninh trở thành thế này, nhà họ Lục chúng ta cũng là một trong những thủ phạm, ông không thấy có chút áy náy nào sao? Anh nghĩ tôi làm điều này cho ai? Anh nghĩ tôi muốn điều này chắc? Cách chương.